Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 455, chém giết thành phiến, giết đỏ cả mắt rồi. Hỏa Vân Động xuất thế, đạo này tin tức giống như diệt thế bão táp, tịch quyển toàn bộ thần ma lăng. Phàm là tiến nhập thần ma lăng giới thế lực đều là biết được. Hỏa Vân Động, thời gian qua đi 1 vạn kỷ nguyên, lại một lần nữa xuất thế a. Ha ha ha, Luyện Thiên Giới Vô Địch Tiên Đế cười to, trong mắt nổi lên tham lam. Thần ma lăng có rất nhiều truyền thuyết, Hỏa Vân Động chính là một người trong đó truyền thuyết. Bên trong ẩn chứa đại lượng thần tàng, Vô Địch Tiên Đế đều muốn đỏ mắt. Hỏa Vân Động xuất thế, cơ duyên tự nhiên thuộc về nhân tộc ta. Một thời, Vô Địch Tiên Đế nhận được tin tức, thanh âm hùng hậu ù ù vang lên. Hắn là một vị nhân tộc Vô Địch Tiên Đế, vô cùng cường đại. Trong lúc nhất thời, mỗi bên giới thế lực từ thần ma lăng các nơi dồn dập hướng về Hỏa Vân Động tụ tập đi. Có Hỏa Vân Động bản đồ, bọn họ là có thể bằng vào bản đồ tìm được Hỏa Vân Động. Hỏa Vân Động không giống với thần ma lăng còn lại mộ địa, chính là một chỗ phiêu đáng ở thần ma lăng kỳ dị không gian. Duy có một ít đặc thù mới có thể muốn ăn đòn. Mà nói Hỏa Đế bản đồ, đang là có thể tìm được những thứ này đặc thù bản đồ. Thần ma lăng mở ra 10 ngày, đại cơ duyên nghênh đón, một hồi huyết tinh chém giết không thể tránh được. Mênh mông vô cùng thần ma lăng, một chỗ sơn cốc ra, căn cứ trên bản đồ chỉ thị, chỗ này sơn cốc có một viên chỉ dẫn quả, có thể chỉ dụ cho người đi trước Hỏa Vân Động. Giống, mới vừa tiến vào sơn cốc, thú hống tiếng gầm gừ bắt đầu. Sơn cốc trống trải, khắp nơi trên đất bãi cỏ, xanh tươi tốt, trong đó có một gốc cây thương tùng cổ thụ sừng sững, kết vô số quả thực đủ mọi màu sắc, đồng thời hình dạng khác nhau. Có quả thực giống như một quả vũ trụ, mặt ngoài sao lốm đốm đầy trời, ngân hà truyền lưu, đúng như đè một cái co lại thành trái cây lớn nhỏ vũ trụ. Có quả thực trong suốt như băng tinh, lại tựa như một khối huyền băng điêu khắc trái cây, óng ánh trong suốt, tỏa ra hàn khí. Có quả thực chính là thủy, toàn bộ trái cây như nước chế thành, huyền nhược thủy bị lực vô hình bọc thành trái cây hình dạng. Vạn vật đạo quả, nhìn những trái này, mọi người kích động, đây chính là so với vạn đạo cây còn phi phàm tiên thủ, có thể khiến tiên đế đều được lợi. Sau một khắc, đây là ta, giống, mỗi bên đại tiên đế, Vô Địch Tiên Đế xuất thủ, tranh đoạt đi. Trong lúc nhất thời, tràng diện hỗn loạn bất kham, tiên đế chém giết, Vô Địch Tiên Đế chiến đấu kịch liệt hư không. Một đầu bản thể là thú dữ tiên đế, hóa thành bản thể, há mồm khép mở, một ngụm đem một tiên đế cánh tay cắn, tiên huyết sái bắn, ngươi muốn chết. Vị kia tiên đế nhãn nộ, phía sau bốc lên tảng lớn quang, pháp tắc hiện ra hết, chiến hướng mãnh thú tiên đế. Vô Địch Tiên Đế càng là kịch liệt, tảng lớn mảng lớn ngôi sao nát bấy, tinh vực trực tiếp tiêu diệt. Bọn họ thiêu đốt tiên lực, chém giết đầy trời, chỉ vì đoạt được một viên vạn vật đạo quả. Vạn vật đạo quả hiếm thấy, một đời người chỉ có thể phục thêm một viên tiếp theo. Một ngày dùng trực tiếp là có thể lĩnh ngộ cái kia một đạo đại đạo. Thử hỏi, bực này tiên vật, há lại sẽ không cho tiên đế nhóm điên cuồng. Ngô Trần Lực mở bát hoang, đem chuẩn bị liên hợp vây công mình tiên đế, xé nát thành hai nửa, đế huyết rơi chảy rộng, bị nơi này đại địa thu lấy, hóa thành chất dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện vạn vật đạo quả cổ thụ. Tiên đế cùng Vô Địch Tiên Đế, hai người đều là tiên đế một nhóm, Vô Địch Tiên Đế là tiên đế trong người nổi bật. Nhưng mà bọn họ cuối cùng là tiên đế hàng ngũ, không vào siêu thoát, Vô Địch Tiên Đế còn là tiên đế. chỉ cần tiên đế số lượng nhiều, vô địch tiên đế cũng muốn rút đi, mà bây giờ vạn vật đạo quả xuất hiện, tiên đế nhóm điên cuồng, dồn dập liên hợp lại, thẳng hướng vô địch tiên đế, giết sạch bọn họ, độc chiếm vạn vật đạo quả. Hồng đế ra lệnh một tiếng, hung mang nhấp nháy, giọng nói dày đặc, hiện ra hết sát khí, sát na, hồng, giới, tiên đế, như thiên quân vạn mã, thẳng hướng tại chỗ tiên đế, cần phải một, giới, kháng nhiều, giới. Hồng đế cũng không có nhàn rỗi, cùng với bên cạnh hồng, giới, hai vị khác vô địch tiên đế. Đào đế cùng hải đế cùng nhau thẳng hướng một vị vô địch tiên đế. Hồng đế, ngươi thật cho là ngươi có thể lấy nhiều khi ít hay sao? Hét lớn một tiếng, viễn phương lại có, giới, thế lực cường giả qua đây. Bọn họ là tới trợ giúp chính mình, giới, tiên đế cường giả. Bởi muốn đi vào hỏa vân động, cần một ít vật đặc thù, mà những cái này đặc thù đồ đạc có rất nhiều. Phân tán thần ma lăng, vì thế, mỗi bên, giới, cách làm đều là chia làm mấy nhóm. Trước khi chia tay hướng nói hỏa đế bản đồ ghi rõ đặc thù đồ vật địa phương. Một ngày có phát hiện, liền sẽ thông báo cho chính mình, giới, người đến. Bây giờ chỗ này phát hiện có vạn vật đạo quả, đi trước những địa phương khác mỗi bên, giới, cường giả. Hướng về bên này chạy tới. Cũng không phải hết thảy, giới, đều tới. Bởi vì còn lại chỗ đặc thù, cũng có không kém gì vạn vật đạo quả cổ thụ cơ duyên. Theo không ngừng có tiên đế trợ giúp qua đây, tràng diện càng thêm hỗn loạn, xé rách vũ trụ công kích ước vạn đạo. Quang mang bắn ra bốn phía, pháp tắc hàng tỷ sợi, toàn bộ đất trời ở run rẩy, mấy trăm tên tiên đế với mảnh thiên địa này đại chiến. Vạn vật tốc tốc phát run, ngủ đông phủ phục, giờ khắc này, Ngô Trần hóa thành sát thần, đế tôn oai đều bạo phát, hắn đế tôn chi giới hóa thành tiên phủ, hét lớn một tiếng, Ngô Trần một búa bổ ra, phủ mang lại tựa như cắt tuế nguyệt, bổ ra hỗn độn, như chém chết đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay, oanh, tiếng oanh minh. Tiếng kêu thảm thiết đan vào, một vị ngăn lại Ngô Trần vô địch tiên đế, bị một phủ chém thành hai khúc, sau đó phủ mang uy thế không giảm, chỗ đi qua, tiên đế né tránh không kịp, trực tiếp bị bên ngoài bổ ra, nhục thân rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong lúc nhất thời, mảnh thiên địa này xuất hiện một con đường, từ Ngô Trần một búa bổ ra, sau lưng của hắn có côn bằng hiện lên. Thi triển côn bằng cực nhanh, nhằm phía vạn vật đạo quả cổ thụ trước mặt, hắn một bà tháo xuống một viên vạn vật đạo quả, thu nhập trong giới chỉ. Thấy thế, mọi người đỏ mắt, càng thêm điên cuồng, vạn vật đạo quả cứ như vậy hơn 10 khỏa. Ở đây lại có mấy trăm người, tăng nhiều thịt ít, chém giết càng ngày càng kịch liệt, Ngô Trần bởi đã tháo xuống một viên. Còn lại vô địch tiên đế thấy Ngô Trần còn muốn cướp đoạt. Lúc này ngồi không yên, cùng nhau vây công hướng Ngô Trần. Vô địch tiên đế, giống như là trước đó hẹn xong, bọn họ không có cấm cướp đoạt, mà là ngăn lại còn lại vô địch tiên đế, làm cho được bản thân thế lực tiên đế tham dự cướp đoạt. Mà Ngô Trần trở thành trọng điểm chiếu cố đối tượng, không riêng là bởi vì hắn một thân một mình đến. Cũng bởi vì hắn thực lực cường đại, đã đoạt thêm một viên tiếp theo 4.5 vạn vật đạo quả. Không có gì ngoài Ngô Trần, tổng cộng có 6 vị vô địch tiên đế, trong đó 4 người cùng nhau tấn công về phía Ngô Trần. Còn lại 2 người thì là lẫn nhau đánh nhau, tràng diện trong lúc nhất thời rằng co không nghỉ. Đế tôn, không bằng ngươi ta liên thủ như thế nào? Y ta hồng, giới. Ưu thế, người ta hai tay có thể độc chiếm cái này một mảnh vạn vật đạo quả cổ thụ. Hồng đế đột nhiên truyền âm cho Ngô Trần, mỗi một giới đều là đặc thù. Hồng, giới, cũng giống như vậy, sở dĩ tên là hồng, giới, đó là bởi vì hồng giới quá nhiều người, so với còn lại, giới, rất nhiều, giống như sóng lớn giống nhau hoảng sợ, nhiều đến lại tựa như đại dương mênh mông sóng lớn, tiên đế số lượng, cũng quá nhiều còn lại, giới. Vì thế, trận này vạn vật đạo quả cổ thụ tranh đoạt, như là trừ Ngô Trần, người nào cực kỳ có ưu thế đoạt được tối đa vạn vật đạo quả. Đường Trúc Hồng, giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.